Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 51, C51, tuyệt học của chiến thần thiên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cao thủ hàng đầu của chiến bộ Trung Quốc, quân đao vừa ra tay đã phát ra sức mạnh khủng khiếp. Trong không khí vang lên một âm thanh bùng nổ. Diệp Phàm nhìn thế tấn công của quân đao với vẻ mặt thờ ơ. Ngay khi một đòn của đối phương chuẩn bị đánh lên người Diệp Phàm, hắn chợt ra một đòn đụng độ với đòn đánh của quản đao. Cùng với một tiếng vang lớn, một luồng sức mạnh vô hình bắn ra tứ phía. Đồ đạc trong nhà, ghế sofa tan tành tại chỗ, biến thành một đống mảnh vụn. Xoạt xoạt, cơ thể quân đao lập tức lùi lại mấy bước, anh ta rên lên một tiếng, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Quân đao đại nhân, lúc này, Triệu Thiên Làm xuất hiện trong biệt thự, thấy quân đao bị thương lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trình độ cũng khá đấy, nhưng tiếc lát ngay cả dũng khí chiến đấu vì tổ quốc cũng không có, chỉ biết hy sinh đồng bào của mình, giữ anh lại có ích lợi. Gì, Diệp Phàm nhìn quản đao, lạnh lùng quát lên. Diệp Phàm nhìn quân đao, lạnh lùng quát lên. Nói xong, bóng dáng hẳn xuất hiện trước mặt quân đao như ma quỷ, một tay biến thành móng vuốt, nháy mắt tóm lấy cố quân đao nhấc lên. Khụ khụ, thoáng chốc, mặt quân đao đỏ bừng lên. Anh ta không ngừng ho sặc sụa và vùng vẫy. Triệu Thiên Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Quân đao là cường giả hàng đầu trong chiến bộ Trung Quốc, không kém bao nhiêu so với mấy đại quân chủ, nhưng bây giờ lại bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Sao có thể như vậy được? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không có ai tin được cảnh tượng này. Hơn nữa, người hạ gục quân đao lại là một thanh niên mới ỉ tầm 20 tuổi. Chuyện này nếu truyền đến tai chiến bộ Trung Quốc, nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ chiến bộ. Công tử, xin hãy bình tĩnh. Quân đao đại nhàn không có ý định làm tổn thương cậu. Triệu Thiên Lâm nhanh chóng tiến lên, cúi người nói với Diệp Phàm. Không có ý định làm tổn thương tỏi, muốn đưa tôi nộp cho nước Lưu Ly, như vậy mà còn gọi là không có ý định làm tổn thương. Anh cho rằng người dân nước Lưu Ly sẽ đối xử tử tế với tôi hả? Diệp Phàm nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh nhạt nói. Công tử, tất cả những điều này là kết quả sau khi thảo luận của chiến bộ. Đó không phải là quyết định của một mình quản đao đại nhàn. Xin còng từ rộng lượng tha mạng cho quân đao đại nhân. Triệu Thiên Làm không ngừng khuyên nhủ Diệp Phàm. Dầm, bất chợt, Diệp Phàm vung tay lên, quản đao rơi xuống đất, phun ra máu. Quân đao đại nhân, ngài thế nào? Rồi, Triệu Thiên Lâm đi tới ổ bên cạnh quân đao, đỡ anh ta dậy. Quân đao đứng dậy, ho khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chiêu thức cậu vừa dùng là cầm thiên trảo, cầm thẻn trảo, đó chẳng phải là... Triệu Thiên Lâm giật mình khi nghe những lời của quản đao. Cầm thiên trảo này là tuyệt học của chiến thần thẻn sách, chiến thần đệ nhất Trung Quốc. Có tin đồn rằng năm đó chiến thần thiên sách chỉ dựa vào chiêu tuyệt học này mà tóm được thống soái của liên quân năm nước, uy danh gây chấn động khắp bốn bế. Anh cũng có mắt nhìn đấy, thế mà lại biết cầm thiên trảo. Diệp Phàm liếc nhìn quân đao, sao cậu lại biết tuyệt học của chiến thần thiên sách, cậu là gì của chiến thần thiên sách? Quân đao nhìn Diệp Phàm, vừa hào hứng vừa xúc động nói. Tôi là gì của chiến thần thiên sách thì có liên quan gì đến anh? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chiến thần thiên sách đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy còn sống không? Quân đao nhìn Diệp Phàm không ngừng hỏi, ánh mắt nóng cháy. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Nế tỉnh anh là người Trung Quốc. Hôm nay tôi không giết anh, giờ thì xéo đi. Diệp Phàm lạnh lùng quát lên. Quân đao muốn nói gì đó, lại bị Triệu Thiên Làm ngăn lại, sau đó nhìn Diệp Phàm. Xin lỗi công tử, chúng tôi đi ngay đây. Chờ đã, đồ đạc và ghế sofa của tỏi đều bị phá hỏng rồi. Các người không tính bồi thường cho tôi hả? Ngay sau đó, Diệp Phàm lên tiếng. Vâng, tôi sẽ nhờ người mua đồ nội thất và ghế sofa mới để đền bù cho cậu. Triệu Thiên Lâm vội vàng nói, sau đó kéo quần đao rời khỏi đây. Trông tên này kích động như vậy. Có khi nào gã có quan hệ gì với Lục sư phụ không? Diệp Phàm lẩm bẩm, bên ngoài biệt thự, quân đao lạnh lùng nói, cầm thiên trảo là tuyệt học của chiến thần thiên sách, chắc chắn cậu ta có quan hệ gì đó với chiến thần thiên sách. Quân đao đại nhàn, xin ngài đừng kích động, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại báo cáo chuyện này với Long soái đã rồi nói tiếp. Triệu Thiên Lâm trầm giọng nói, Cậu lập tức phái người đi điều tra thân phận và lai lịch của chàng trai này cho tôi. Tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại. Quần Đào nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh lùng quát. Vâng, Triệu Thiên Lâm gật đầu, mà trong phòng VIP của một cầu lạc bộ ở Thiên Hải. Một thanh niên nhuộm tóc vàng, mặc trang phục Armani đang ngồi đây uống rượu. Trước mặt có hai cô người mẫu đang yêu kiều bóp vai đấm chân cho anh ta, mặt đầy thỏa mãn. Thiếu gia, lúc này, một người đàn ông mặc vest bước nhanh vào. Đã tra ra ai là người giết Hoa Hồng Trắng chưa? Người thanh niên lạnh lùng nói. Hoa Hồng Trắng mà anh ta đang nói đến chính là người phụ nữ mặc sườn xám trong câu lạc bộ nơi thiếu gia nhà họ Đỗ bắt cóc Trần Tiếu Manh khi trước. Thưa thiếu gia, thông qua camera giám sát chúng tôi đã tra ra người này chính là người đàn ông của chủ tịch tập đoàn Đường Thị, tên là Diệp Phàm. Những người đàn ông mặc vest lần lượt nói, chủ tịch tập đoàn Đường Thị, chính là cỏ chủ tịch xinh đẹp bậc nhất Thiên Hải kia ư, không ngờ mỹ nhân này lại có chủ rồi cơ đấy. Hai mắt người thanh niên híp lại, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Thiếu gia, nhị thiếu gia nhà họ Giang tới rồi à? Lúc này, một người đàn ông khác bước vào nói. Cho cậu ta vào, người thanh niên lạnh lùng nói. Rất nhanh, Giang Thiên Dương, đứa con thứ hai của nhà họ Giang bước vào, cúi đầu chào người thanh niên, nói. Tham kiến ngụy thiếu gia, thứ vô dụng này, bốn thiếu gia đã giúp ngươi giải quyết anh trai cậu, nhưng cậu vẫn chưa thâu tóm được nhà họ Giang, vẫn chưa lấy được thứ mà bổn thiếu gia muốn, cậu còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bổn thiếu gia à? Người thanh niên nhìn về phía Giang Thiên Dương, quát lớn. Xin ngụy thiếu gia thứ tội, là do tỏi bất tài. Chỉ là vốn đĩ đã lên kế hoạch ổn thỏa cả rồi, không ngờ ngang đường nhảy ra một hòn đá ngáng đường, không biết cháu gái tôi tìm được một đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, lại giải được độc cho anh trai tôi. Giang Thiên Dương nói, đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, cậu chắc chứ? Lúc này, một ông già tóc tai rối bù ngồi một bên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt rợn người nhìn chằm chằm Giang Thiên Dương. Đúng vậy. Đối phương tự xưng là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc. Giang Thiên Dương gật đầu. Tôn lão, đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc này rất lợi hại hà. Thậm chí ngay cả độc của ổng cũng có thể giải được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên đưa mắt nhìn ông già. Nếu cậu ta thật sự là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, vậy thì đúng là có thể giải được độc của tôi. Chỉ là Y Thánh Quỷ Cốc đã biến mất nhiều năm rồi. Sao đệ tử của ông ta lại bất ngờ xuất hiện vậy? Chẳng lẽ hắn ta cũng tới vì thứ đó? Ông già cau mày. Cái gì, còn có người khác để mắt tới thứ đó à? Sắc mặt người thanh niên lập tức thay đổi. Có vẻ như chúng ta không thể chờ thêm nữa rồi. Ông già trầm giọng nói. Đã như vậy rồi, chúng ta hành động luôn trong đêm này đi. Sau đêm nay, cậu sẽ là chủ gia tộc tàn nhiệm của nhà họ Giang. Người thanh niên vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Thiên Dương. Trong mắt Giang Thiên Dương hiện lên vẻ vui mừng, nói. Cảm ơn ngụy thiếu gia. Lúc này ở đế đô, khi thiếu gia nhà Âu Dương Mục biết được tất cả người mình phái đến Thiên Hải đều chết thảm, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chết hết rồi à, có vẻ bốn thiếu gia đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Thông báo cho huyết thủ, bảo anh ta tự tay đưa thằng nhóc này về cho bổn thiếu gia. Dương Mục lạnh lùng nói. Vâng thưa thiếu chủ, một người đàn ông đứng trước mặt Âu Dương Mục gật đầu. Đúng rồi, sinh nhật Vân Hy sắp đến rồi, ông cho người chuẩn bị cho tôi món quà độc đáo, lần này tôi nhất định phải chiếm được trái tim Vân Hy. U Dương Mục bất ngờ nói, thiếu chủ, tôi nghe nói hội đấu giá Thẹn Long sắp tổ chức một buổi đấu giá đấy. Tới lúc đó, một trong ba viên ngọc quý bậc nhất trong giới trang sức nước mắt thiên sứ sẽ được bán đấu giá. Người đàn ông nói, nước mắt thiên sứ à? Ánh mắt Âu Dương Mục sáng lên, nói. Vậy thì, chắc chắn Vân Hy sẽ thích lắm đây. Nhưng mà thiếu chủ này, có tin đồn năm xưa ông cụ nhà họ Khương đã hứa hôn với điện chủ Long Vương Điện, là sẽ gả tiểu thư Vân Hy cho đồ đệ của điện chủ Long Vương Điện. Nếu hôn sự này là sự thật, e rằng, người đàn ông kia lại nói, điện chủ Long Vương Điện đã biến mất mười mấy năm, chỉ sợ bây giờ đã là một nắm đất vàng rồi, ở đâu ra đồ đệ chứ? Đương nhiên hôn sự này không tính, Vân Hy chỉ có thế thuộc về bốn thiếu gia thôi. Hai mắt Âu Dương Mục sáng quắc, độc đoán nói. Cách chương.